Có chim bao đó mới mới ngồi suy nghĩ cơ coi cái nghiệp này là cái gì. Còn mấy kia thì dắt nó lên, nó bệnh tật nó kể. Một, thời điểm nào cũng như bao. Thời điểm nào cũng như bao. Đấm là người ngủ sai thì không có giấc chiêm bao, tức là chúng ta gọi là ngủ sâu đó, người mà ngủ sai đó, thì không có giấc chiêm bao. Phải chiêm bao gì khởi lên ở giữa hai cái thủ, tức là giật mình thức dậy là ngủ là tiếp đó. Còn giấc ngủ mà sai, giấc ngủ sâu quá thì không có nghe có chim bao. Nói cách khác chim bao thở lên khi giấc ngủ chập chờn. Có bao nhiêu loại chim bao? Có tất cả là 12 loại chim bao. Có tất cả là 12 loại chim bao. Như sao? Cảnh này nó xảy ra trong nỗi ý là ngủ ý rồi có mấy cảnh cảnh ai đó, cảnh rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh mơ hồ. Bốn không có phần vừa qua nhà có cũng phần vừa qua lộ chó nỗ lực có hai lộ không có phần vừa qua mà có một. Không có bằng qua nhà mộ của và khó mộ của qua có chót ngủ không mời người khác, có chót ngủ người khác cũng mời. Có hai loại, có một quần người quay và có một quần người quay. Ai mà khổ bài lỗi thông thường thì mấy này dễ dễ lên thấy đâu. Gia lỗi thông thường có mấy cái lời cảnh, gia cảnh rất rõ có mấy môn thức. Là vậy. Cảnh rất rõ này có bao nhiêu? Cảnh rất rõ này có bao nhiêu lộ? Hả? Cảnh rất rõ 16. Cảnh rất rõ bình thường. Cảnh rất rõ bao nhiêu lộ? Cảnh rất rõ. Nghe. Với tâm lộ có chót na cảnh hay chót tâm lực thì người thức giấc nhớ rất rõ giấc mộng vừa rồi, chim bao do điều nghiệp, thường có cảnh chó động lực, thường là chó động lực hay chó na cảnh. Chim bao do điều nghiệp, thường là chó na cảnh hay chó động lực. Nên thức dậy nhớ rất rõ những cái giấc mộng đó, thậm chí nhớ luôn cả mình nói gì nữa. Có đôi khi á, nhiều người á, mà cái na cảnh người mạnh quá đó, trong giấc ngủ vẫn nói chuyện giống như nói chuyện hai người đó, người tỉnh nghe người này nói chuyện nói đáp nhau chi hả chị? Cũng khác luôn, mộng vậy đó nè, có năng ảnh khác luôn, mộng du luôn á. Mộng du là mình đứng chạy bên đây, đúng rồi, cái này là cái này nằm mình nói không còn nè, cảnh rất ngay cảnh không rõ, còn cảnh mơ hồ đó. Mà thức dậy không nhớ vậy á, mình biết là tối mình chim bao mình nhớ, không nhớ hoài nhớ được. Không biết nghe, không biết nhớ cái gì, có chim bao biết, có chim bao tại vì đó ai với môn mà nè, mà tối với chim bao cũng biết cái chuyện gì cũng nhớ, cho nên nói với những cái chuyện mà mình nhớ rõ, nhớ rõ để ta lưu ý chiếm mình nó là những cái rõ trong cái thời điểm mà nó là điều nghiệp đó, thì lúc đó mình hay tại vì nó là miền nghiệp rồi, nó báo trước rồi, vậy có sợ nó cũng tới à, đúng không, đúng không, không sợ nó cũng tới à, đúng không, à, tới thì cứ tới, rồi chuẩn bị đón nó như thế nào, xử lý nó như thế nào, đó, cái đó là chuyện của mình. Thông thường là khoảng rồi. Đúng không, chứ không phải sợ, cái miền nghiệp nó tới rồi, à, dù sợ nó cũng tới à, đúng không, giờ nó tới mình phải xử lý sao đó, cái chuyện đó là mình mới lập ra một phương án để mình xử lý nó chứ không phải sợ nó, hiểu cái này không? Rồi ba tâm lộ chim bao chỉ khởi lên cho bốn cõi, đó là cõi ngạ quỷ, ngạ quỷ ngạ quỷ ngủ chim bao hả, ngạ quỷ ngủ hả sư? Mà nói không nhớ là biết. Thôi không nhận. Cõi ăn la. Cõi súc sanh. Mấy mình đó ngủ không? Có. Ngủ là không mà. Để nói chị Ba không nói mình biết đâu đúng không? Nó có hay không mình đâu biết được đâu. Nó xuống mớ. Mớ. Cõi người. Cõi người. Ủa chư thiên ngủ. Ủa chư thiên không ngủ hả? Không hả? Dạ. Chứ này cõi địa ngục không có chim bao. Đó, đâu được ngủ. Vì luôn bị. Bị hành hạ. Mọi lúc mọi thời. Nên không có giấc ngủ. Dạ. Nè. Một số giáo đạo sư nói rằng chư thiên ứ đại vương đúng không ạ? Chư thiên địa cầu có sinh hoạt tương tự như nhân loại, nên có bao. Ý kiến này chưa được lý giải thực tế, tức là chưa được chấp nhận lắm đó. Nhưng mà cũng không phải là không có lý nha. Nếu chỗ cái nhóm ngầu biển của Manh Cá cũng có ngủ kìa, nó có 6 tháng và ban ngày thì nó sướng như cái đêm, mà ban đêm là nó khổ giống như ngầu biển vậy. Nhóm ngầu biển của Manh Cá thì nó ban ngày cũng ngủ nghe thì nhiều khi cũng có chim bao, có gì đâu mà phải nói ngầu biển đâu phải chỉ ngầu quỷ đói khát, đói khát thì nó cũng ngủ kìa. Để nó không báo mình biết thôi, mình biết cũng không cần phải biết. Tôi sinh viên đấy, có sinh cha sinh viên mẹ thì tôi cái gì tôi có sinh viên đấy, có sinh viên cha sinh viên mẹ không có sao không có được, tức là lên đây cũng phải có sinh viên cha sinh viên mẹ ở cái đồng thời được không? Chúng tôi có người nó mới thịt nhóm mỗi người nhưng mà nó khác sao mà đó Rồi khoan nghe, khoan nghe chú bố này đi. Chư thiên nghe đi. Chư thiên từ cõi đạo lợi trở lên, là chư thiên hóa sanh. Chư thiên từ cõi đạo lợi trở lên là chư thiên hóa sanh. Những cõi này không có ba nhân sinh lộ như ba là rối loạn một phần. Về thực phẩm của chư thiên là loại tinh thần, tan biến khắp trong thân, không để lại chất cặn bã. Lại nữa, những hạng chư thiên này sống với thiên lạc nên thường có giấc ngủ sai, nên những kinh nghiệm quá khứ hay thần lực của tha nhân không thể tác động. Tuy chư thiên cũng có điều nghiệp, như năm thiền tượng mất ở là năm thiền tượng mất ở là chèn hoa héo, dòng hoa đang điểm bị héo quá, người chảy mồ hôi, gì nữa, người chảy mồ hôi, thiên quang nhập màu. Thứ nhất là dòng hóa căn điểm bị héo úa. Thứ hai, hào quang bị nhạt màu. Thứ ba là gì? Người chảy mồ hôi. Xem đi, đi. Xem đi nhạt màu. Xem đi nhạt màu. Cũ á. Giống như mầm mầm cũ vậy. Thiên nghi bị nhạt màu. Thứ tư là nách chảy mồ hôi. Thứ năm là tâm buồn bực khó chịu. Chấm. Năm hiện tượng báo tử này khởi lên trong thời cảnh táo. Năm hiện tượng báo tử này chỉ khởi lên trong thời tỉnh táo. Và với những chư thiên có đại thần lực, cho nên thiền nghiệp chỉ có cho những người có phước lớn thôi. Đồ phước nhi đồng không có đâu. lắm. Còn chư phạm vi sanh giới hay vô sanh giới tâm hữu phần của các ngài là loại tâm hiệu. Nên không có chim bao vì các ngài không muốn ngủ. Người mà có tâm thiện á, là không ngủ. Tâm hữu phần tâm thiện là không ngủ đâu. Tại sao vậy? Tỉnh mà không tỉnh. Lúc nào cũng tỉnh á, tại sao vậy? Bởi vì tâm hữu phần tâm thiện, mà tâm thiện á, trong nó có chi tầm, chi tầm rừng không tầm đúng không? Áp chế không không tầm đúng không? Mà mình ngủ là do không tầm thiện nhiên. Không tầm thiện. Mà bây giờ cái chi tầm nó áp chế là không tầm, cho nên người có tâm hữu phần không tầm không bao giờ ngủ. Thế những gì bằng tim không bao giờ ngủ, mà không ngủ thì không có chưa làm chim bao. Bởi vì tâm hữu phần cái gì đó là tâm tâm thiện mà đúng không, không phải sẽ thiện mà đúng không, không phải sẽ thiện có chi tầm đúng không, chứ trừ không tầm rồi. Rồi người nào vị thánh bất lai và nhân loại. Vẫn còn ngủ nghỉ. Và còn phát đi bảo. Đó là hưởng tiên bảo về đạt thông khổ. Vì Tất Bất Lai dẫn cho cái này vậy còn lạc cho nên mới còn gì còn cho là lạc nên mình còn phải tái sinh nữa. Nhưng mà trong tam giới thì đều là khổ hết. Nên cho là cái hưởng tiên bảo là và tâm điên đảo cho rằng lạc trong khổ. Mà còn tâm điên đảo cho rằng có lạc trong khổ. Nên vẫn còn chim bao. Chấm. Đúng ra vậy đánh anh Bất Lai đó. Mà ở cõi chư thiên ấy, đây là cõi phạm thiên ấy, là không có chim bao. Nhưng mà vậy Bất Lai mà ở con người này nè, vẫn còn ngủ. Nha. Cho nên là vẫn còn nhưng mà rất ít, hiếm thôi. Một số giáo là sư cho rằng vẫn còn lớp chim bao thì mà giống như còn hai cái pháp tiên đạo đó thì mình chỉ ghi nhận ý kiến này thôi. Chấm. Còn vị thánh A La Hán, còn vị thánh A La Hán phải diệt trừ mọi ô nhiễm luôn cả pháp điên đảo bảy. Tuy ngài vẫn còn ngủ nghỉ những gì nó nay lấy gọi như loại đó, tuy ngài vẫn còn ngủ nghỉ nhưng không phải do tác động của ôn trầm diệu miên. Nhưng không phải do tác động của phong trầm diệu miên mà do thể chất của ngài mệt mỏi cần nghỉ. Mà do thể chất của ngài mệt mỏi cần nghỉ. Và ngài và tâm ngài đi thẳng vào dòng của phần ngôn. Chúng ta nghe chỗ này nè. Cái phàm nhân của mình ấy, hay là những gì ta đã tu học á. Nha. Mà khi buồn ngủ á là do tác động của không cầm thị miên. Nha, tức là do cái hai cái tâm sở mà nó co rút lại tâm nữa. Vì thánh na na hàm đó là cò. Còn không? Còn chỗ nào? Chỉnh là nào còn không? Nghe còn không? Chỉ thánh là nào còn không cầm chữ miên không? Còn miên không còn. Chắc là tối thủ không chịu cũng như giờ mất rồi rồi rồi rồi. Vị thánh A La Hán vẫn còn không cầm chữ miên bởi vì còn trong chúng ta có thể hỗ trợ đúng không? Vậy Thánh Anna Hà này còn không tham đi vào còn Thánh Tham đi vào còn mà Thánh Tham đi vào này có hỗ trợ đúng không? Có vô trợ Thánh Tham này hỗ trợ tâm lộ có tâm lộ trên ba có một phần vừa qua tâm lộ trên ba có một phần vừa qua vì khi ấy bắt cảnh là sắc thành độ hiện tại sắc như đang nằm ngủ. Nghe người ta kêu hoặc có người đánh thức, cái người đánh đánh lai lại nhà thân á, dỗ vô người bảo cứ chạy đi đó. Khi ấy tâm lộ bắt cảnh thân hay cảnh xuất hiện tại, tiếp theo là lộ nói tiếp hai lộ nói tiếp theo cái cảnh tâm của phần tiếp theo sẽ bị rung động. Chấm phẩy. Chỉ có sắc tế làm cảnh. Chỉ có sắc tế làm cảnh mới có nhiều phần nhiều qua mà thôi. Đây là sắc thô mà, thì sao đây sắc cảnh thân, sắc cảnh xúc, sắc thô, mà tâm của phần nó đang mùi lượng đúng không? Đang nở trạng thái chim bao mùi mùi lượng, cho nên chỉ cần một cái phần nhiều qua là đủ rồi. Còn muốn có nhiều phần nhiều qua phải là sắc tế, ở đây đâu có sắc tế, đây là hết bài. Ta đi đâu mà bị mất sinh nghiệp? Một lẹo. Thank you.